Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1250, Thời gian tiểu ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tạm dịch, phòng nhỏ thời gian. Nhìn bốn chữ thời gian tiểu ốc, nụ cười Chu Văn cứng đỡ. Dị thứ nguyên lĩnh vực này, hắn đã nghe nói qua. Không chỉ nghe nói qua, đoán chừng trên địa cầu rất ít người không biết tên dị thứ nguyên lĩnh vực này. Rất nhiều truyền thông từng đưa tin dị thứ nguyên lĩnh vực thời gian tiểu ốc này. Bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này, tốc độ thời gian trôi hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Mà tốc độ thời gian trôi biến hóa bất định. Việc thoát khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực này, không phải dựa vào bản lĩnh của ngươi mạnh thế nào, mà phải xem vận khí ngươi có được hay không. Một chút cường giả tinh thông thời gian hệ tiến vào thời gian tiểu ốc sẽ khá hơn một chút. Nhưng Chu Văn lại không ảm hiểu loại năng lực này. Thời gian tiểu ốc không phải dị thứ nguyên lĩnh vực thời gian hệ sao? Tại sao lại có kỹ năng không gian hệ? Chu Văn hỏi Cổ Điển cặn kẽ. Chu Văn đem tư liệu về thời gian tiểu ốc gửi cho Chu Văn. Cái này hiển nhiên đều là tài liệu cơ mật. Có rất nhiều nội dung không xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Miêu tả chi tiết và cặn kẽ về thời gian tiểu ốc. Mặc dù thời gian tiểu ốc theo tên gọi là phòng nhỏ. Nhưng trên thực tế bên trong có rất nhiều gian phòng. Tốc độ thời gian trôi của mỗi gian phòng đều khác nhau. Có một ít gian phòng được người ta thăm dò qua. Biết tốc độ thời gian bên trong. Mà có một ít gian phòng. Nhân loại đi vào không thể đi ra, cho nên không biết tình huống bên trong thế nào. Coi như đã biết bên trong gian phòng, nhưng tốc độ trôi của thời gian cũng biến hóa. Cổ Điển nói tới không gian kết tinh, lấy từ một thần thoại sinh vật gọi là thời không tiểu chư. Căn cứ tư liệu của Cổ Điển, thời không tiểu chư có đương kỹ năng không gian hệ và thời gian hệ. Có người giết chết thời không tiểu chư về sau. Đạt được một viên không gian kỹ năng kết tinh. Sau này kỹ năng kia bán cho động thế. Động thế từng sử dụng kỹ năng kia. Đúng là có năng lực kéo duỗi không gian. Chu Văn dự định muốn đi thời gian tiểu ốc nhìn một chút. Tiến vào thời gian tiểu ốc sẽ gặp nguy hiểm lớn. Có điều hắn muốn nhanh chóng đi xem. Thời gian tiểu ốc nơi đó rốt cuộc có đồ án nhỏ hay không? Nếu có đồ án nhỏ. Có thể download phó bản. Vậy hắn có thể tùy tiện cày cuốc trong game. Lấy một khối kỹ năng kết tinh không thành vấn đề. Văn thiếu gia, ngươi không luyện. A Sinh thấy Chu Văn muốn đi. Vội vàng gọi hắn lại. Ta cần đi ra ngoài một chuyến. Trở về luyện thêm sau. Chu Văn vội vã đi khỏi phòng thí nghiệm. Nói xong tiếp tục đi ra ngoài. A Sinh giật gật miệng muốn nói cái gì. Có điều cuối cùng vẫn không nói. Chu Văn rời khỏi căn cứ về sau. Nhìn thân ảnh Chu Văn biến mất. A Sinh mới lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cái tên này, chẳng lẽ không cần giải trí và tình cảm như nhân loại bình thường sao? Đi Tây khu xa xôi. Có điều đối với Chu Văn mà nói. Cũng không tính quá xa. Mà không dễ gặp phải nguy hiểm như người khác đi đường. Mang Nha Nhi cùng đi Tây Khu, tạm thời coi như đi du lịch, từ khi Nguyệt Độc thông qua phó bản Kim Tinh về sau. Tạm thời không có sinh vật khác tiến vào bên trong, các thế lực lớn đều chuẩn bị. Công tác quan trọng nhất chính là tóm lấy trộm thánh, ngoại trừ việc bắt lấy chứng phối sủng long quy bên ngoài. Còn cần lợi dụng năng lực truyền tống không gian của trộm thánh. Giúp bọn hắn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh. Sinh vật trong vũ trụ không xuất hiện qua. Trước đó Hắc Dực Thiên Sứ một mực vẫn chưa hề lộ diện. Kỳ quái, ngay cả Nguyệt Độc đã tới. Tại sao Hắc Dực Thiên Sứ vẫn chưa tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh? Chẳng lẽ không phải tất cả sinh vật trong vũ trụ đều không bị hạn chế? Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán. Trên thực tế Chu Văn thu được thập hào tử thần về sau. Bèn nghĩ có thể thu thêm một đầu phối sủng thiên sứ không? Ai biết Hắc Dực Thiên Sứ kia một mực không xuất hiện. Băng nữ cùng thỏ ngọc bị Chu Văn phóng ra. mà anh cùng Nha Nhi ngồi trên lưng thổ hành thú. Nơi này cách thời gian tiểu ốc đã không xa, mà không có người nào. Chu Văn bèn phóng xuất bọn hắn ra bên ngoài hóng gió. Nơi này là địa phương nào? Thoạt nhìn không tệ lắm. Sát ma lâu lắm mới được ra ngoài hóng gió. Cảm giác như người ra tù. Nhìn cái gì cũng cảm giác mới lạ. Chúng thần bán đảo. Chu Văn thuận miệng đáp. Chúng thần bán đảo nơi này. Chu Văn trước kia đã tới. Medusa, hoàng kim chiến thần kích đều lấy từ đây. Chu Văn cũng lấy được ẩn hình y từ nơi này. Không biết tên Lucas kia thế nào. Chu Văn nghĩ đến gia hỏa tự xưng anh hùng kia. Thời điểm 5 năm trước, Lucas còn thường xuyên gửi tin tức cho hắn. Nhưng từ khi Chu Văn bị nhốt 5 năm về sau, vẫn không thu được bất kỳ tin tức gì. Nói thật, Chu Văn thật nhớ nhung tên kia. Người giống như vậy đều khiến người ta khắc sâu ghi nhớ. Lúc đi tới một tòa thành thị gần thời gian tiểu ốc nhất, hắn thấy không ít nhân loại mang theo phối sủng hành tẩu trên đường. Cự ma, nguyên tố tinh linh, hải yêu các loại, đủ loại phối sủng kỳ lạ để người ta không kịp nhìn. So sánh với phối sủng của Chu Văn, ngoại hình tương đối bình thường. Đi thời gian tiểu ốc thế nào, cách chương.